Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61. Cảm tạ hai người các ngươi huynh muội não bổ 3/10. Phụ thân ngươi muốn trở về. Đúng vậy a, ta nhớ được Sở Gia Thôn lần kia. Ngươi không phải nói lúc rảnh rỗi thật muốn nhìn xem cha ta dáng dấp ra sao sao? Hiện tại có cơ hội, có nhìn hay không? Nói, Vương Bình nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Trương Nghiên lại nói, Trương Nghiên tiểu thư ngươi đi thôi. Ta nhớ được ngươi cũng nói muốn nhìn cha ta à. Thêm một cái nữ hài tử đi, khẳng định sẽ để cho cha mình hài lòng. Mặc dù Trương Nghiên dáng dấp rất, nhưng là khí chất vẫn được, tính cách cũng không tệ. Đang lúc Vương Bình suy nghĩ lung tung thời điểm, Sở Lị Lị đột nhiên nói, Vương Bát Bình, ngươi thành thật nói ngươi muốn làm gì? Ta luôn cảm thấy ngươi kỳ thật còn có cái gì giấu riêng nhóm chúng ta. Sở Lị Lị trên dưới dò xét, đang cười xem hai người mình Vương Bình. Cùng Vương Bình kết bạn mấy tháng, Sở Lị Lị đối Vương Bình tính cách rất rõ ràng. Gia hỏa này vô sự mà ân cần. Nhà đầu điên, ngươi sao có thể nói như vậy? Gặp Sở Lị Lị một bộ ta không tin biểu lộ, Vương Bình mở ra tay, thành thật trả lời nói, tốt à tốt à, nói thật cho các ngươi biết đi. Thay đổi cười đùa tí tưởng, Vương Bình mời Sở Lị Lị hai người ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, các ngươi hẳn là biết rõ, làm nhóm chúng ta một chuyến này nguy hiểm trùng điệp, một cái không tốt liền sẽ mất mạng. Vương Bình nhìn về phía Trương Nghiên, Trương Nghiên tiểu thư, mặc dù ta không có nói cho ngươi biết nhà ta thế, nhưng là ngươi cùng Trương Hạo hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được đi. Trương Nghiên hơi đỏ mặt, xấu hổ gật gật đầu, trung thực trả lời, Vương Bình tiên sinh, nhóm chúng ta không phải cố ý dò xét ngươi ra thế. Chỉ là họ Vương cường đại đạo hai gia tộc liền những cái kia. Kết hợp Lị Lị trước đó vô ý thức nói lộ ra miệng, kỳ thật rất dễ dàng liền đoán được. Dừng lại dưới, Trương Nghiên đem mình cùng Trương Hạo suy đoán Vương Bình thân phận nói ra. Hoa Hạ có lâu đời văn hóa lịch sử, danh xưng truyền thừa trên dưới 5.000 năm, đạo sĩ tục truyền khởi nguyên từ 5.000 năm trước kia. Thời kỳ chiến quốc trăm nhà đua tiếng, nhìn như nói là văn hóa, nhưng thật ra là đạo sĩ đạo thống. Tại kia trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở đạo sĩ đạo thống bên trong, có mấy đại đạo thống lĩnh ngậm tại bách tộc bên trong quật khởi mà ra. Trong đó có một cái tên là Vương Gia Đạo Thống. Ta cùng ca ca phỏng đoán qua, Vương Bình tiên sinh ngươi chính là cái này Vương Gia Đạo Thống a. Vương Gia Đạo Thống, một cái tại chiến quốc đạo sĩ giới tiếng tăm lừng lẫy đạo sĩ thế gia, vô cùng cường đại. Theo chân tướng nói ra, Vương Bình trầm mặc, mẹ a, Trương Hạo huynh muội não động như thế lớn sao? Chiến quốc trăm nhà đua tiếng Vương gia đều đi ra. Nói trở lại, nguyên lai thời kỳ chiến quốc trăm nhà đua tiếng đúng là đạo sĩ đạo thống. Nghiêu bức a, không khỏi Vương Bình trong lòng đối Trương Nghiên cúi đầu. A Lý Giác Đấu, cảm ơn ngươi là ta phổ cập khoa học đạo sĩ giới thưởng thức. Trước lúc này Sở Gia Thôn một nhóm, Vương Bình nghĩ tới lên mạng tra tư liệu, nhìn xem có cái gì nghiêu bức họ Vương, về sau dễ lừa gạt hả? Hiện tại xem ra không cần, tư liệu đều không cần tra, bởi vì người ta đều đã thay mình chuẩn bị tốt hết thảy. Vương Bình tiên sinh, ta cùng ca ca suy đoán đúng không? Vương Bình trầm mặc, Trương Nghiên cho là mình đoán sai, lại lần nữa lên tiếng, đúng, ngươi đoán là đối. Vương Bình lại cười nói, các ngươi huynh muội não đại động, nói cái gì đều là đúng. Ân, không sai, đúng. Nói, Vương Bình nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, ung dung tuế nguyệt, mấy ngàn năm đi qua, ta nguyên lai tưởng rằng đạo sĩ giới sớm đã quên ta Vương gia, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta Vương gia. Vương Bình hai mắt mê ly, giống như tại cảm khái, lại như tại nhớ lại. Nghe vậy, Trương Nghiên lắc lắc đầu nói, Vương Bình tiên sinh nói giỡn, vương gia thành đạo hai giới mang đến huy hoàng, nhóm chúng ta đạo sĩ giới như thế nào lại quên. Dù là chiến quốc thời đại, vương gia lui khỏi vị trí phía sau màn mai danh ẩn tích, nhưng là nhóm chúng ta đạo sĩ giới chưa từng buông tha truy tìm. Lúc này, như là hiếu kỳ bảo bảo Sở Lị Lị đột nhiên hỏi, Nghiên Nghiên, các ngươi như thế rõ ràng Vương Bình gia tộc, không phải là truy tìm đến cái gì à? Trương Nghiên cười cười, đáp lại nói, vương gia mai danh ẩn tích, cường đại đạo thống cố ý ẩn tàng lại thế nào khả năng dễ dàng tìm tới. Nhưng là thế gian một mực lưu truyền, mà ta Long Hổ Sơn các loại đại hiện tồn đạo thống cũng có ghi chép. Ngụy Tấn thời kỳ có một thị tộc thế hệ hiền quý vì thiên hạ danh môn. 89/10 chính là chiến quốc vương gia. Đây cũng là duy nhất có thể phán đoán vương gia chứng cứ. Đến mức về sau, vương gia không còn có bất cứ tin tức gì, như là theo đạo sĩ lịch sử võ đài xuống dốc. Bất quá đến nay có hiện có đạo thống tin tưởng, vương gia vẫn tồn tại, chỉ là ẩn nế không ra. Như kia thơ cổ Đào Hoa Nguyên Ký, Ngụy Tấn thời kỳ, thế hệ hiển quý vì thiên hạ danh môn. Vương Bình nghe Trương Nghiên giải thích, không khỏi hiển hiện một cái danh từ, trần chờ nói, Thái Nguyên Vương Thị, làm nhà khảo cổ học nhi tử. Vương Bình đối lịch sử hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu. Ngụy Tấn thời kỳ có một thị tộc 10 điểm nổi danh, chính là Thái Nguyên Vương Thị. Nghe nói đến nay, còn có người tự xưng là Thái Nguyên Vương Thị hậu đại. Vương Bình mở miệng, Trương Nghiên lập tức giơ lên tiếu dung nói, nguyên lai Vương Bình tiên sinh cũng biết rõ Thái Nguyên Vương Thị. Xem ra các đại đạo thống suy đoán không sai, Thái Nguyên Vương Thị chính là vương gia đạo thống tại Ngụy Tấn thời kỳ thể hiện. Nguyên lai, Trương Nghiên cố ý nói ra Ngụy Tấn thời kỳ thị tộc, nhưng không có nâng Thái Nguyên Vương Thị bốn chữ, là chính là phán đoán. Muốn theo Vương Bình trong miệng bộ cái lời nói, đến cùng Thái Nguyên Vương Thị có phải hay không chính là vương gia đạo thống. Hiện tại xem ra, Vương Bình nói thẳng ra Thái Nguyên Vương Thị bốn chữ, đủ để chứng minh, đương kim các đại đạo thống đối chiến quốc vương nhà phỏng đoán không có sai. Ngụy Tấn thời kỳ Thái Nguyên Vương Thị chính là chiến quốc vương gia. Đối với Trương Nghiên lời nói, Vương Bình trong lòng trợn mắt hốc mồm. Hắn biết rõ, đây là Trương Nghiên lại một lần não bổ, đem tự mình lời nói lại cho não bổ. Trời ạ, chuyện này đối với não bổ huynh muội là chuyện gì xảy ra? Ta không nói gì ha, vì cái gì các ngươi có thể não bổ thành dạng này? Các ngươi làm như vậy, ta sẽ bành trướng biết không? Lúc đầu một cái chiến quốc vương gia thân phận, nghe liền đủ tao bao. Hiện tại tốt, lại nhiều một cái Thái Nguyên Vương Thị. Không khỏi, Vương Bình trong lòng đứng dậy hướng về phía Trương Hạo huynh muội cúi đầu. Phi thường a lý giát đấu, cảm tạ hai người các ngươi huynh muội não bổ, về sau còn xin nhiều hơn não bổ, có Trương Nghiên não bổ. Vương Bình, Trương Nghiên, Sở Lị Lị ba người cũng nói ra, đã Trương Nghiên tiểu thư biết rõ ta gia tộc, như vậy ta cũng nên nói cho các ngươi biết chân tướng. Kỳ thật ta vương gia tương đối cố chấp, ẩn nế không ra, dẫn đến đối hương hỏa truyền thừa tương đối coi trọng. Ta cái tuổi này chính là nối dõi tông đường niên kỳ. Cha ta lần này trở về, chính là cùng ta nói nối dõi tông đường. Nói đến đây, Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên hai nữ tại ngốc cũng hiểu Vương Bình ý tứ. Đây là muốn các nàng giả trang bạn gái. Vương Bình lại nói, các người yên tâm, cha ta đối với ta là biến thái điểm, nhưng là đối với người khác rất tốt. Hai, không cần sợ, mà lại các ngươi lần này chỉ cần đóng vai ta bằng hữu là được. Để cho ta cha biết rõ ta nữ tính bằng hữu rất nhiều. Không lo tìm không thấy con dâu. Cuối cùng Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên đáp lại Vương Bình hỗ trợ thỉnh cầu, bởi vì Vương Bình xác thực giúp Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên không ít việc. Rất nhanh, hỗ trợ kết quả sau khi ra ngoài, Vương Bình đưa tiễn Sở Lị Lị hai nữ chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, Vương Bình cầm lấy điện thoại cho lão cha gửi nhắn tin. Lão cha, tuần sau ta mang hai cái thích ta phải nữ tính bằng hữu đến. Đúng, các nàng hai cá nhân rất tốt, chỉ là có chút tự kỳ, ưa thích nói cái gì đạo sĩ đuổi quỷ luận, ngươi đến lúc đó đến phối hợp xuống, không thể gây tổn thương cho thiếu nữ tâm. Không bao lâu, Vương Bình lão cha phát tới tin nhắn. Tự kỷ thiếu nữ a, không tệ, con trai ngươi cứ yên tâm tốt, cha ngươi ta cũng tự kỷ qua, biết rõ làm sao cùng Chunibyo người nói chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.